Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, trang 497. Elliot dạy học phương thức, trước sau như một mà bôn phóng, hà hà, có thể bị hắn giáo. Là này ban học sinh vinh hạnh, Jeffer trong tay bưng một ly trà, khóe miệng giơ lên. Không phải ai đều có cơ hội trở thành tinh linh học sinh. Elliot dạy học phương thức tuy rằng kỳ 3 điểm, nhưng bị giáo học sinh nếu kiên trì đi xuống. Thành thánh sắp tới, đúng vậy. Gabriel cảm thán, 300 năm trước, Elliot đã dạy kia một lần học sinh, đều thành ma pháp giới người xuất sắc, chạy 2 vòng sau. Hơn phân nửa học sinh đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển như nghiêu, hoặc ngồi hoặc quỳ hoặc nằm, mệt ghé vào nửa đường, Louis cảm thấy chính mình phổi đều phải tạc. Chơ mắt mà nhìn kia mấy cái người miền núi cùng kêu ếch ra hỏa. Nhẹ nhàng mà chạy xong rồi đệ tam vòng, này, chính là chênh lệch sao? Chương 226 ma pháp huấn luyện toàn bộ buổi sáng. Nhất ban ma pháp học đồ nhóm bị Elliot lăn lộn đến chết đi sống lại. Trừ bỏ 5 cái tiểu yêu tinh, một con rồng, cùng với Ace còn kiên định mà đứng thẳng. Mặt khác đều mệt quỳ dạp trên mặt đất, có thể tiến nhất ban ma pháp học đồ. Đại bộ phận là đến từ các quốc gia thiên chi kiêu tử. Ở nhà giống tiểu tổ tông mà cung phụng hống. Nào biết tiến vào Senvelia ma pháp học viện tinh anh ban, còn không có bắt đầu khoe khoang, đã bị pháp thánh cấp bậc ma pháp đạo sư chèn ép đến mặt xám mày cho. Căn cứ vào các ngươi ngày đầu tiên rèn luyện, ta săn sóc mà không khấu tích phân, buổi chiều còn có một hồi thực chiến huấn luyện, hy vọng các ngươi hảo hảo biểu hiện. Elliot nói xong ma quỷ lên tiếng, đôi tay bối ở sau người, chậm gì gì mà rời đi. Chờ hắn vừa đi, nằm sấp xuống đất ma pháp học đồ nhóm phát ra khóc thét thanh, ô oa, ta mệt mỏi quá, hai cái đùi đều không có chi giác, ta cảm thấy ta chân muốn chặt đứt, ta toàn thân cơ bắp đều ở đau nhức, mệt mỏi quá a. Buổi chiều thực chiến huấn luyện là cái gì? Vừa rồi lão sư nói muốn khấu tích phân. Quang thần ở thượng, ta không nghĩ bị khấu tích phân. Một tháng mới 10 cái tích phân. Ấn lão sư loại này tra tấn phương thức, đủ khấu sao? Louis chỉ còn một cái tích phân. Rất nguy hiểm nha. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị hắn nghe thấy được. Đã nghe thấy Louis mắt lé giận chừng. Kia hai cái thảo luận người của hắn co rúm lại một chút. Lập tức câm miệng. Louis hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đứng 6 cá nhân, tâm tình phức tạp, này, chính là hắn cùng bọn họ chênh lệch sao? Cindy cùng NASA lẫn nhau nâng đứng dậy, hô hấp dồn dập mà dò hỏi, cái kia, Spirion, các ngươi đều không mệt sao? Thư Lê dùng sạch sẽ khăn trà lau trên mặt mồ hôi mỏng. Trả lời, không mệt. Trước kia chúng ta huấn luyện lượng so hôm nay còn nhiều đâu. Batno nói, chạy một ngày đều là thường có sự, không chỉ có chạy. Còn phải nhảy, ở thụ cùng thụ chi gian nhảy nhót, NASA trần chờ hỏi. Trong núi sinh hoạt, thực gian khổ đi, nghe nói người miền núi vì tránh né ma thú xâm hại. Cần thiết luyện liền một bộ cường kiện thân thể. Hôm nay vừa thấy... Quả nhiên danh bất hư truyền, Amo bọn họ thể lực, hảo đến cực kỳ, ngẫu nhiên, NASA sẽ cảm thấy nghi hoặc Amo trên người toát ra tới khí chất. Không thua gì quý tộc, trong lúc lơ đãng lộ ra một loại độc đáo ý vị, lệnh người nắm lấy không ra, Thư Lê thu hồi khăn. Cười nói, không gian khổ, một chút đều không gian khổ. Các yêu tinh sinh hoạt không cần quá giàu có phong phú. Ấu đủ từ nhỏ bị sủng đến đại. Không ăn qua một chút khổ, NASA hiển nhiên không tin. Cho rằng hắn ở ra vẻ kiên cường, Thư Lê ho nhẹ một tiếng. Cũng không nhiều lắm làm giải thích, Hector mồ hôi đầy đầu mà dựa vào ven đường lan can thượng. Suy yếu hỏi Spirion, bọn họ là người miền núi, thể lực hảo không gì đáng trách. Nhưng là, vì cái gì ngươi cũng như vậy cường a? Từ đế quốc đại pháp sư đề cử tới Senvelia ma pháp học viện học tập. Xuất thân nhất định bất phàm, đều là quý tộc, những người khác mồ hôi ướt đẫm mà nằm sấp xuống đất. Ace lại khí định thần nhàn, vẻ mặt bình tĩnh, liền hãn cũng chưa lưu vài giọt, không đạo lý nha. Ta vỡ lòng đạo sư dạy học phương thức cùng Elliot có chút tương tự. Ace liễm mi nói, từ nhỏ, ta liền tiếp thu như chiến sĩ tàn khốc huấn luyện, quang minh chi thần sủng nhi. Bị chịu thiên thần nhóm yêu thích, cho dù là thần hắc ám, cũng từng đối quang chi tử ban cho chúc phúc, mỗi một vị thiên thần đều là quang chi tử lão sư. Đem chính mình nhất đắc ý bản lĩnh dạy cho hắn, Thư Lê kinh ngạc hỏi. Khó trách người có thể đơn thương độc mã mà vượt qua xé xa núi non. Thoát đi sơn phỉ hoa, một đường trốn tiến Dalia đế quốc cảnh nội, không có siêu cường thể lực. Trèo đèo lội suối nhưng không dễ dàng, từ từ. Hector mờ mịt hỏi, cái gì sơn phỉ hoa? Hắc, ngươi không biết đi. Ace trải qua xé xa núi non khi bị sơn phỉ đánh cướp. Dio nhiệt tâm mà đem Ace tao ngộ sơn phỉ sự. Kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả cấp đoàn người nghe, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn tự thuật năng lực cường, gia tăng một chút chính mình sức tưởng tượng, đem Ace hình dung đến anh dũng vô cùng. Nghe được Hector sửng sốt, mặt khác đồng học dựng lên lỗ tai. Nghe xong anh cùng sơn phỉ đấu trí đấu dũng xuất sắc chuyện xưa, không cấm rất là kính nể. Đổi làm bọn họ gặp gỡ sơn phỉ, chỉ sợ chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà pháp trượng, nhẫn chữ vật, tiền tài đều bị sơn phỉ cướp đi, toàn thân bị trói quan tiến phòng tối, không có tuyệt hảo trí tuệ tránh thoát không được. Mà Ace không chỉ có thành công thoát đi, còn sờ soạng tiến vào núi rừng, trên đường không quên chế tác một cây cấp thấp ma pháp trượng phòng thân, ném rớt mặt sau truy binh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trốn tiến Dalia đế quốc, quả thực là thần nhân. Lão sư nói được không sai, chúng ta xác thật quá yếu. Hector nghe xong Ace chuyện xưa, lòng có cảm xúc, buổi chiều chúng ta muốn nỗ lực nha. Một ít nguyên bản lòng có oán niệm đồng học, hổ thẹn mà thấp hèn đầu, buổi chiều, nghỉ ngơi 2 giờ nhất ban học sinh, khôi phục nguyên khí, tinh thần phấn chấn mà đi ma pháp trên sân huấn luyện khóa, chống trải sân huấn luyện nội. Elliot tươi cười đầy mặt hỏi, mệt sao? Xếp thành đội ma pháp học đồ nhóm mắt nhìn thẳng, chăm miệng một lời mà trả lời, không mệt, thực hào. Elliot hơi hơi mắt mị, lộ ra bỡn cợt tươi cười, nếu không mệt, chúng ta đây lập tức tiến hành một hồi ma pháp so đấu huấn luyện. Thư Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, cẩn thận mà dò hỏi, như thế nào so đấu? Elliot mở ra tay phải, nhẹ niệm một câu đơn giản chú ngữ, lòng bàn tay toát ra một đoàn nho nhỏ gió lốc. Hết chương.